Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 275, có chuyện rất lớn phát sinh. Nghe lên trước mắt nữ nhân này lời nói, Doa đôi lông mày nhíu lại, trong lòng nói, quả nhiên là nàng. Doa rốt cục nhớ lại, nữ nhân trước mắt này là ai? Đây là Doa trong trí nhớ. Thế giới bóng đá vị thứ nhất chấp giáo nam từ chức nghiệp đội bóng đá nữ chủ giáo luyện. Đồng thời còn dẫn đội đoạt giải quán quân. Đồng thời giết vào châu Á Champions League kỳ nhân. Trần Uyển Đình, nữ, năm 1988 ngày mùng 7 tháng 10 sinh ra ở Hồng Kông. Năm nay vẫn chưa tới 19 tuổi. Hiện tại nàng tự nhiên không phải cái gì nhân vật nổi danh. Năm ngoái nàng mới vừa vặn đi vào chức nghiệp giới bóng đá. Gia nhập Liên minh Sa Điền Nữ Tử Bóng Đá Thể Dục Hội. Trở thành một cầu thủ. Tới sang năm nàng mới sẽ trở thành Hồng Kông bóng đá nữ cầu thủ. Doa sở dĩ biết người này. Hay là bởi vì nàng hậu thế tên tuổi. Nữ nhân này thế nhưng là một vị truyền kỳ cấp nhân vật. Năm 2007 đến năm 2013 nàng đều là Sa Điền nữ tử thể dục sẽ một cầu thủ. Mà từ 2008 bắt đầu nàng liền trúng tuyển Hồng Kông đội túc cầu nữ. Đại biểu Hồng Kông chinh chiến quốc tế giải thi đấu. Thẳng đến năm 2013. Sau đó đã xuất ngũ. Bất quá, từ năm 2010 bắt đầu. Nàng liền trở thành bóng đá nam thiên thủy vây phi mã số liệu phân tích viên. Mà lại tại một năm này nàng còn cầm xuống Hồng Kông tiếng Trung Đại học Địa lý cùng Tài nguyên. Quản lý hệ học sĩ học vị. Một năm sau nàng liền trở thành thiên thủy vây phi mã hành chính chủ nhiệm. Lại một năm nữa về sau. Nàng thì là trở thành Hồng Kông Nam khu bóng đá sẽ hành chính cùng bày ra quản lý. Mà tại năm 2013 thời điểm. Nàng lại lấy được Hồng Kông tiếng Trung Đại học Viện Y học Vận động Y học cùng Khỏe mạnh Khoa học. Lý học bằng thạc sĩ, coi là một học bá, cũng là tại 2013, đã lấy được AFC cấp A huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách cùng AFC 5 người chế bóng đá giấy. Chứng nhận tư cách nàng chính thức tiến vào bóng đá nam huấn luyện viên một chuyến này. Trở thành mặt trời phi mã câu lạc bộ trợ giáo cùng U16 huấn luyện viên trưởng. Đồng thời nàng còn đảm nhiệm Hồng Kông đội túc cầu nữ U15 phó huấn luyện viên. Bởi vì tại mặt trời phi mã U16 làm được cực kỳ tốt. Nàng được đề bạt làm mặt trời phi mã U18 huấn luyện viên trưởng. Đồng thời dẫn đội thu được U18 thanh niên thi đấu vòng tròn tam liên quan. Sau đó, nàng liền tiến vào Hồng Kông Đông Phương đội bóng đá nam từ đội 1 huấn luyện viên tổ. Trở thành một bóng đá nam đội 1 trợ giáo. Đồng niên tháng 12. Nàng chính thức bị Đông Phương câu lạc bộ thuê vì đội bóng huấn luyện viên trưởng. Nàng trở thành toàn Hồng Kông thậm chí toàn bộ châu Á giới bóng đá top league bên trong vị thứ nhất. Chấp giáo nam từ đội bóng nữ tính huấn luyện viên. Năm 2016 ngày 22 tháng 4. Hồng Kông Đông Phương đội 2, một chiến thắng Nam Hoa. Nâng lên một vòng đoạt được Hồng Kông bóng đá Premier League quán quân. Nàng trở thành trên thế giới thủ vị dẫn đầu nam từ đội bóng chuyên nghiệp lấy được thi đấu vòng tròn quán quân nữ huấn luyện viên. Năm 2016 ngày mùng 2 tháng 5, lấy được ban kỷ lục thế giới Guinness chứng nhận sách, trở thành toàn cầu đệ nhất vị thu hoạch được nam từ bóng đá top league quán quân danh hiệu nữ tính huấn luyện viên bóng đá. Đồng niên tháng 11 phần, nàng trúng tuyển nước Anh quảng bá công ty BBC, năm 2016 toàn cầu trăm lớn nữ tính. Đồng thời tại năm 2016 AFC lễ trao giải bên trên. Nàng bị bình chọn hàng năm tốt nhất nữ tử huấn luyện viên. Đây chính là oanh động thế giới bóng đá coi là truyền kỳ nữ A. Doa thật không nghĩ tới mình sẽ ở thời điểm này nhìn thấy nàng. Hơn nữa còn là nhìn thấy như thế ngây ngô Trần Uyển Đình. Nàng bây giờ vừa mới ra đời. Ai có thể qua nghĩ tới tương lai mấy năm về sau. Nàng sẽ trở thành danh chấn thế giới đại biểu nữ tính đâu. Doa cũng không nghĩ tới. Trần Uyển Đình vừa mới bắt đầu mình bóng đá kiếp sống. Nàng liền có được vĩ đại như vậy một cái mơ ước. Thật sự là một đáng yêu chi mộng người a. Doa mỉm cười, hướng về Trần Uyển Đình mỉm cười. Sau đó tại màu trắng Leeds United quần áo chơi bóng bên trên, viết xuống dạng này một đoạn văn, đưa cho tương lai lớn nhất mỹ nữ huấn luyện viên bóng đá Trần Uyển Đình. Doa lưu, Doa đem viết xong chữ Leeds United quần áo chơi bóng đưa cho Trần Uyển Đình. Sau đó nói, người tương lai nhất định sẽ thành công. Cố lên nha. Trần Uyển Đình tiếp nhận quần áo chơi bóng cao hứng phi thường. Nghe được Doa cổ vũ, nàng là kiên định gật gật đầu. Sau đó cảm kích nói ra, Doa tiên sinh cảm ơn ngươi cổ vũ. Ta nhất định sẽ thành công. Doa cười ha ha nói ra, nếu như ngươi về sau tại bóng đá bên trên gặp được phiền toái gì, có thể tới Leeds United tìm ta. Có lẽ ngươi có thể tại Leeds United mở ra nghề nghiệp của ngươi huấn luyện viên bóng đá hành trình. Cũng khó nói nha. Trần Uyển Đình hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói, thật sao? Doa nói ra, đương nhiên. Trần Uyển Đình trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta còn là nghĩ lời đầu tiên mình thử một chút. Nếu như ta thật thất bại, ta trở về tìm ngài. Tạ ơn ngài, Doa tiên sinh. Doa là khẽ vuốt cằm, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản a. Thành công của nàng cũng không phải là may mắn a. Trần Uyển Đình nói xong lời cảm kích về sau, liền chuẩn bị rời đi. Doa thì là gọi lại Trần Uyển Đình, sau đó cùng Trần Uyển Đình hợp ảnh. Hai người cộng đồng lôi kéo món kia viết đầy chữ Leeds United fan bóng đá tiến hành chụp ảnh chung. Đây là dẫn tới rất nhiều Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá không ngừng hâm mộ. Trần Uyển Đình cũng là phi thường kích động, khó được lộ ra tiểu cô nương thần thái. Lanh lợi rời đi, nhìn xem Trần Uyển Đình bóng lưng. Doa thật không nghĩ tới hậu thế sắt nương tử cũng sẽ có một mặt đáng yêu như vậy. Đưa tiễn Trần Uyển Đình về sau, Doa là dẫn theo Pique, trung chứng bọn người là cáo biệt hiện trường Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá. Tiến vào khách sạn tiến hành tu hành. Phía ngoài Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá là vừa lòng phi thường. Leeds United đội phương diện làm được đã cực kỳ tốt. Vừa mới xuống phi cơ bọn hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể thỏa mãn bọn hắn nhiều như vậy yêu cầu. Đây thật là một chi vô cùng bổng đội bóng a. Hồng Kông fan hâm mộ bóng đá càng thêm thích Leeds United đội. Doa dẫn theo Leeds United đội đám cầu thủ tiến vào khách sạn nghỉ ngơi. Đây là sự thực nghỉ ngơi. Đoạn đường này bọn hắn thật là quá mệt mỏi. Bọn hắn là phải thật tốt nghỉ ngơi một chút. Vì ngày mai hoạt động thương nghiệp chuẩn bị một chút. Sau đó thì là muốn vì Hậu Thiên cùng Nam Hoa đội tranh tài chuẩn bị một chút. Mặc dù đây là một trận khởi động, nhưng là đây đối với Leeds United đội tới nói vẫn còn có chút trọng yếu. Đây đã là mới mùa giải chuẩn bị kỳ. Leeds United đội muốn vì sắp đến mới mùa giải chuẩn bị sẵn sàng. Những này tranh tài mặc dù là buôn bán tranh tài, nhưng là vẫn có thể trợ giúp đội bóng tìm một chút trạng thái. Rèn luyện một chút đội hình cái gì. Dù sao năm nay Leeds United đối cũng vẫn là tới rất nhiều người mới. Ngày thứ hai, Pique, Trung Chứng, Alexander Pato, Hazard bọn người là đi Hồng Kông một nhà viện mồ côi. Cho những này cô nhi viện các tiểu bằng hữu đưa ấm áp. Mà Doa thì là dẫn theo Luca Toni, Joaquin, Company cùng Robert Lewandowski bọn người là đi có mặt một cái hoạt động thương nghiệp. Hồng Kông nơi đó nhiều đài truyền hình đều là đối những hoạt động này tiến hành hiện trường trực. Tiếp, nhất là hoạt động thương nghiệp hiện trường. Mà liền tại Leeds United đội tiến hành hoạt động thương nghiệp thời điểm, nước Anh phía chính phủ là phê cho Leeds United đội một khối 35 vạn mét vuông mặt đất. Cung cấp cho Leeds United đội kiến thiết mới sân bóng. Lưu tại Leeds Trevor Bird nghe được tin tức này thời điểm chính mình cũng là mơ hồ. Cực độ chấn kinh. Hắn thật không nghĩ tới vậy mà lại có chuyện tốt như vậy. Sẽ có như thế lớn đĩa bánh trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Trevor Bird còn một lần lấy vì chuyện này giả đâu. Nhiều lần sau khi xác nhận chuyện này là thật, hắn cái này mới kinh hỉ hét lên. Cái này một mảnh đất trống chính là tại Leeds Nam giao Peace bỗng nhiên. Đúng vậy, Leeds chính phủ là đem cái này một mảnh đất trống bán ra cho Leeds United câu lạc bộ. Đương nhiên, càng nói chính xác là bán ra cho bên trong thành địa sản tập đoàn. Cái này một mảnh đất đem được cho phép vọt tới kiến trúc sân bóng hợp buôn bán khai phát. Mảnh đất này xuống tới về sau, Trevor bớt cảm giác được chính mình cũng nhanh muốn điên rồi. Lần này là ai cũng không ngăn cản được Leeds United câu lạc bộ bay lên A. Leeds United đội tuyệt đối là chưa tới thế giới bên trên vĩ đại nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Câu lạc bộ một trong. Lúc này, Trevor Bird là phi thường kích động cùng hưng phấn. Lúc trước, nhập chủ Leeds United thời điểm hắn nhưng không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Lúc trước hắn chăm chú là vì trợ giúp một chút mình bạn vong niên hảo hữu Joa. Nào biết được cái này vừa lên thuyền liền không xuống được. Leeds United chiếc thuyền này thật là quá to lớn quá sắc bén. Trevor Bird là phi thường kích động vô cùng hưng phấn. Hắn lập tức cho Joa gọi điện thoại. Đáng tiếc hắn là quên đi chênh lệch. Hồng Kông bên này, Joa bọn hắn hôm nay vừa tiến hành xong phi thường mệt hoạt động thương nghiệp. Chính trong giấc mộng mộng chu công đâu. Joa bị điện giật nói đánh thức về sau. Nhìn điện báo biểu hiện, trong lòng là nổi giận đùng đùng. Quát, nằm dựa vào, Trevor ngươi đây là muốn làm gì? Hơn nửa đêm không ngủ được. Đây là đụng quỷ. Trevor bớt lúc này mới ý thức được chênh lệch sự tình. Bất quá, lúc này, Trevor bớt là không quản được nhiều như vậy. Hắn lập tức vui mừng nói. Ta thân yêu lão bản. Xảy ra chuyện lớn, Joa trong lòng giật mình. Trực tiếp từ trong chăn ngồi dậy. Dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trevor bớt lập tức nói. Ngay tại vừa mới không lâu, ta nhận được list chính phủ thông chi. Bọn hắn đem ở vào Peace bỗng nhiên một khối chiếm hữu 35 vạn mét vuông mặt đất bán cho chúng ta. Bán cho chúng ta Leeds United. Chúng ta Leeds United đây là muốn phát đạt à. Joa trong lòng cũng là một trận kinh hỉ. Cực độ kinh hỉ. Joa thế nhưng là biết ở xã hội hiện nay nghĩ muốn bắt lại một mảnh đất trống là sự tình khó khăn cỡ. Nào, còn lại là ở nước Anh nơi này. Bất quá. Kinh hỉ qua đi Joa cũng là cảm giác đến chuyện đương nhiên. Bởi vì siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống ban thưởng chính là cái này. Joa một mực chờ đợi đợi cái này ban thưởng đến đâu. Không nghĩ tới hôm nay rốt cục đến. Joa lập tức nói. Tốt, chuyện này ta đã biết. Chúng ta sân bóng mới quy hoạch đã làm tốt rất lâu. Chúng ta là thời điểm nên bắt đầu kiến tạo sân bóng mới. Đồng thời mặt đất chuyện kêu gọi đầu tư cũng giao cho ngươi. Ta hy vọng tại chúng ta sân bóng mới tạo dựng lên thời điểm. Chung quanh công trình cũng nhất định phải hoàn thiện. Ta muốn nhìn thấy một cái thương nghiệp vòng quật khởi. Đúng vậy, Joa là chuẩn bị lợi dụng chung quanh mặt đất tiến hành chiêu thương dẫn tư. Để càng nhiều xí nghiệp gia nhập vào. Đem nơi này chế tạo thành vì một cái mới lấy bóng đá làm chủ đề thời thượng thương nghiệp vòng. Nơi này về sau là tập giải trí, hưu nhàn, ăn uống, mua sắm cùng thể dục làm một thể tổng hợp buôn bán vòng. Đương nhiên, cái này cần thời gian, nhưng là Joa tin tưởng. Không bao lâu, cái này cùng buôn bán vòng sẽ xuất hiện tại mọi người trước mắt. Tương lai Leeds Nam giao địa vị cũng đem phát sinh vô cùng trọng yếu biến hóa. Joa tin tưởng, nhiều nhất 2 năm thời điểm. Leeds United đội sân bóng mới liền sẽ đưa vào sử dụng. Lúc kia, Leeds United câu lạc bộ sẽ quân lâm thiên hạ, chính thức rảo bước tiến lên trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ hàng ngũ. Joa là đem chuyện này giao cho Trevor bớt bọn người đi xử lý. Đồng thời Joa là chuẩn bị đem bên trong thành địa sản người làm tới. Trực tiếp lấy tới nước Anh Leeds, đi cho Leeds United câu lạc bộ tu kiến mới sân bóng. Leeds United câu lạc bộ sân bóng mới có thể nói là tương đương bá khí. Cái này thiết kế nhưng là đương kim thế giới nổi danh nhất sân thể dục quán nhà thiết kế. Mà lại hắn còn dung hợp rất nhiều Joa ý nghĩ. Cùng Trung Quốc nguyên tố ở bên trong. Thiết kế lần ngồi xuống này sân bóng mới. Joa đối với cái này một tòa sân bóng mới là tràn đầy mong đợi. Hắn thậm chí là hy vọng có thể vào ngày mai liền có thể nhìn thấy cái này sân bóng mới. Tin tức này vừa ra tới cũng là để Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hưng. Phấn,